Mời các bạn đón nghe chương 34. Lý Toản về đến nhà, định thay giày thì nhìn thấy đôi dép khi nãy mà Tống Nhiễm đi là dép của bố anh. Lúc xỏ chân vào, bàn chân nhỏ bé của cô lọt thỏm bên trong, bước đi lạch bạch. Anh cởi giày, bỏ chìa khóa vào bát rồi đi vào nhà. Đèn trong nhà sáng ngời, bàn ăn phòng bếp được thu dọn sạch sẽ, trong không khí còn vương mùi thức ăn. Anh ngồi tựa vào sofa, ngẩng đầu nhìn xa xăm hồi lâu mới lấy điện thoại gọi cho Trần Phong. Sáng sớm hôm sau, Lý Toản đến doanh trại. Đúng 8 giờ, Trần Phong đứng trên bậc thềm tòa nhà giảng đường quân sự chờ anh. Thấy anh đã cắt tóc, Trần Phong nhướng mày tỏ vẻ hài lòng, song không nói nhiều, chỉ hít sâu, nhiệt tình vỗ vai anh. Về là tốt rồi. Trần Phong dẫn anh vào tòa nhà, đi đến một phòng học. Còn chưa đến giờ vào lớp, bên trong chỉ có một quân nhân khoảng 30-40 tuổi đang cầm phấn viết trên bảng đen. Đó là Thượng tá Lâm Diểu An, chuyên gia gỡ bom đầu tiên của quân khu thành phố Giang, từng lập được rất nhiều chiến công hiển hách. 2 năm trước, Lý Toản theo học trường quân đội cũng do một tay anh đào tạo. Sau này anh ta được điều đến quân khu khác làm nhiệm vụ. Lâm Diểu An thấy Lý Toản, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, cười khen: "A Toản lớn rồi, người cũng đen và đẹp trai hơn." "Thầy." Lý Toản vẫn gọi bằng xưng hô ban đầu. "Em không biết thầy đã về." "Cũng gọi là trùng hợp." Trần Phong xen lời: "Lão Lâm vừa được điều về thành phố Giang, lãnh đạo của quân khu muốn cho những sĩ quan xuất sắc học khóa phòng chống bom mìn cơ bản, để sau này dễ chọn ra một tốp cho đào tạo chuyên sâu. Lão Lâm dạy chính, thiếu trợ giảng, tôi nghĩ vừa hay cho cậu theo hỗ trợ, tiện học hỏi thêm." Lâm Diểu An hỏi thăm: "Tài bây giờ thế nào rồi?" Lý Toản hiểu ý thầy mình: "Mô phỏng thì không thành vấn đề ạ." Lâm Diểu An nói: "Không thể đụng vào đồ vật à?" Lý Toản cười nhẹ. Trần Phong vội nói: "Đã tốt hơn nhiều rồi đấy. Lão Lâm, anh không biết đâu, hồi đầu cậu ấy chỉ mới nghĩ đến, liền đau đớn lăn lộn khắp giường." Lâm Diệu An quan tâm: "Phải hết lòng phối hợp điều trị với quân y. Không vội, từ từ sẽ khỏi. Vậy tạm thời tôi sẽ không nhờ em những việc liên quan đến bom thật." Lý Toản gật đầu: "Vâng ạ." Đang nói thì có tân binh bước vào, vừa gặp họ liền đứng nghiêm, kính cẩn giơ tay lên chào. Trần Phong thấy sắp đến giờ học, nói với Lâm Diệu An: "Vậy đợi làm xong thủ tục, thằng nhóc này giao cho anh nhé." Lâm Diệu An gật đầu: "Học trò của tôi thì tôi nhận lại thôi." Trần Phong dẫn Lý Toản ra hành lang, thấy vẻ mặt anh trầm tĩnh, không nói lời nào, bèn hỏi: "Cậu nói không muốn làm việc văn phòng, việc này thì sao, vẫn chưa cảm thấy vừa ý à?" Lý Toản nghe thế cười khổ: "Em chỉ nghĩ là được về đội sửa xe, trái lại anh cho em công việc vượt ngoài mong đợi." Trần Phong cười to, đưa tay khẽ chỉ vào mặt anh, lại thở dài: "Xem như cuối cùng cậu cũng thông suốt, tôi nghĩ cậu sẽ ương ngạnh cố chấp với tôi cả năm nữa đấy. Tôi từng liên lạc với bác sĩ Jackson, anh ta nói sau lần phẫu thuật cuối cùng, tình trạng phục hồi của cậu rất khả quan. Qua nửa năm, về mặt sinh lý có thể bình phục, chỉ có chứng ù tai do vấn đề tâm lý thì Jackson bó tay. Những việc có thể làm, anh ta đã làm hết rồi." Lý Toản yên lặng giây lát mới cười ôn hòa: "Em biết. Lần cuối cùng gặp Jackson, anh ta đã nói em không cần phẫu thuật thêm lần nào nữa. Nhưng khi ấy vừa thấy đau khổ sẽ bị ù tai, anh cho rằng mình không còn cách nào cứu chữa nữa." Trần Phong khoác vai anh khuyên bảo: "A Toản, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, đừng giữ trong lòng mà giày vò mình. Cậu còn trẻ, sau này đời còn dài, tài năng của cậu là do bao năm học hành khổ luyện mà có, để mất đáng tiếc lắm. Trong đầu cậu nghĩ thế nào không cần nói với tôi, chỉ cần phối hợp hết sức với quân y để điều trị, kiên trì một chút là sẽ có kết quả tích cực. Tôi biết cậu có hoài bão to lớn, không muốn còn trẻ đã về ngồi ở văn phòng. Yên tâm, về phía quan hệ tổ chức tôi sẽ lo liệu giúp cậu. Cậu cứ theo học với lão Lâm, chờ hết bệnh thì trở về sân huấn luyện, tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mình. Cậu không được nản lòng thoái chí nữa." Lý Toản lặng lặng lắng nghe, chỉ có ánh mắt hấp háy cho thấy nội tâm anh đang gợn sóng, không biết là vẫn còn canh cánh trong lòng hay đã hạ quyết tâm. Anh bệnh cằm, kiên quyết gật đầu. Mấy ngày sau, Lý Toản trình đơn xin việc với đồn cảnh sát Bạch Khê. Cũng chính lúc này, Triệu Nguyên Lập bị bắt giam, cảnh sát đã điều tra được bằng chứng xác thực. Có điều, lần này tin tức không thu hút nhiều sự chú ý. Ánh mắt của cư dân mạng đều chuyển sang sự kiện khác, điều này khiến cơ quan cảnh sát thở phào nhẹ nhõm. Công việc ở đồn cũng nhàn nhã hơn một chút. Hôm đó lúc Lý Toản thu dọn đồ đạc, mọi người đều có mặt đông đủ, tán gẫu với nhau. Anh đi làm chưa đến một tháng, quan hệ với đồng nghiệp rất hòa đồng. Tiểu Giáp nói đùa, giữ được A Toản ở lại thì tốt biết mấy, không cho anh trở về. Lý Toản mỉm cười, sau này thi thoảng vẫn gặp nhau được mà. Tiểu Ất nói, A Toản là nhân tài gỡ bom, sao có thể chôn chân cả đời ở cái đồn bé tẹo của chúng ta? Tiểu Bính lại nói, ôi, không biết bao giờ tôi mới được thăng chức, công việc ở đồn mệt quá. Chỉ mỗi vụ Triệu Nguyên Lập đã khiến tôi mệt muốn chết rồi. Mọi người rối rít cảm khái, không tránh được việc bàn tán đến vụ án kia. Tiểu Ất kể đến nói nhỏ, A Toản, không ngờ điều cô bạn phóng viên kia của anh viết đều là thật. Lần trước chúng tôi hiểu lầm cô ấy, anh chuyển lời xin lỗi giúp chúng tôi nhé. Lý Toản vui vẻ nhận lời, được, cô ấy tốt tính lắm, không để bụng đâu. Tiểu Đình bên cạnh nói với người khác, tôi nghe người bạn làm cảnh sát hình sự kể, thời điểm bắt Triệu Nguyên Lập, ông ta sống chết không thừa nhận, kêu gào chống đối. Người thân của ông ta cũng xông vào mắng chửi, bảo phóng viên kia hại ông ta, lời lẽ cực kỳ khó nghe. Nói nào là sau này sẽ gặp quả báo hay là báo ứng gì đó. Lý Toản đang thu dọn sổ sách, nghe thế thoáng nhíu mày. Đơn xin thôi việc của Tống Nhiễm được phê duyệt. Trong đài cân nhắc rất lâu, dù sao cũng đã mất công bồi dưỡng một phóng viên giỏi. Tuy nhiên xét đến tình trạng của cô, sợ cô tiếp tục ở lại công tác thì bệnh tình lại càng nặng thêm. Nên cuối cùng đành phải đồng ý cho cô nghỉ việc. Họ cũng bày tỏ sau này nếu đài truyền hình cần, hy vọng cô có thể quay lại giúp đỡ với thân phận phóng viên đặc biệt hoặc phóng viên tự do. Tống Nhiễm nhận lời, kết cục này tốt cho cả đôi bên. Sau khi thông báo nghỉ việc được ban hành, đồng nghiệp trong phòng quyết định tổ chức liên hoan, coi như là tiệc chia tay. Thẩm Bội nghe tin cũng đến dự tiệc. Cô ta làm bên phòng giải trí khá ổn định, phong thái cũng thân thiện hơn trước kia. Cả nhóm đã cùng nhau ăn biết bao nhiêu bữa cơm, chỉ có bữa này là thoải mái nhất. Tiểu Thu thân với Tống Nhiễm nhất, ra chiều lưu luyến không thôi. Nhiễm Nhiễm, cô nghỉ rồi, sau này lúc chọn đề tài, chúng tôi sẽ phải nghĩ nát óc cho xem. Lưu Vũ Phi cười trách, mọi người cũng nên tự trau dồi, nâng cao năng lực của mình đi. Trong công việc, làm sao dựa vào người khác cả đời được? Tiểu Đông phản đối, sếp Lưu, xem anh nói kìa. Đúng đúng, chỉ có Nhiễm Nhiễm giỏi thôi, cả đám chúng tôi đều ăn không ngồi rồi. Lời nói đùa không can hệ gì đến ai, Tống Nhiễm cũng không kìm được bật cười. Thẩm Bội vừa bóc vỏ tôm, vừa tiếc nuối. Nhưng nghỉ việc vì vụ trường trung học kia thì tiếc quá, cô vốn đâu làm gì sai. Mọi người hưởng ứng. Đúng vậy Nhiễm Nhiễm, sao phải nghỉ, cô đâu có làm gì sai. Tống Nhiễm cười trừ. Là tự tôi muốn nghỉ một thời gian, không liên quan đến việc này. Tiểu Xuân nói. Nhưng mà rốt cuộc Chu Á Nam có bị Triệu Nguyên Lập bạo hành tinh thần hay không, vẫn là một câu đố không lời giải, không có bằng chứng trực tiếp. Tiểu Hạ nói. Còn chuyện Phương Hàn là chắc chắn, hiện giờ Triệu Nguyên Lập bị bắt rồi. May mà Phương Hàn bước ra ánh sáng, nếu không Nhiễm Nhiễm sẽ bị nguy to, cậu nhóc kia rất dũng cảm. Tống Nhiễm bình thản gật đầu. Thẩm Bội hỏi, cô có dự định gì chưa, định chuyển sang đài truyền hình khác hả? Chắc Tống Nhiễm định đến Bắc Kinh nhỉ, mẹ cô ở đó, ắt sẽ giúp ích rất nhiều. Lưu Vũ Phi kể cho mọi người, mẹ Tống Nhiễm là nhân vật tai to mặt lớn, lần này tôi xem hồ sơ mới biết đấy. Gì cơ? Ai nấy đều tò mò. Lưu Vũ Phi nói ra chức vụ của bà Nhiễm Vũ Phi, mọi người ồ lên, Thẩm Bội cũng khẽ sửng sốt. Tiểu Thu thán phục. Nhiễm Nhiễm, cô khiêm tốn quá, chưa nghe cô nhắc đến mẹ bao giờ. Tống Nhiễm ngượng ngùng. Đó là công việc của mẹ, không liên quan đến tôi, có gì đáng nói đâu. Thẩm Bội nói, nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ đến Bắc Kinh lập nghiệp. Nhiễm Nhiễm vốn dĩ không cần dựa vào bố mẹ, với danh tiếng và tài năng của cô ấy, đi đâu làm chẳng được. Tiểu Đông nói thêm. Tống Nhiễm cười bẽn lẽn, cô không hề nghĩ nhiều, trước mắt chỉ muốn chuyên tâm thưởng thức món ăn. Xong đang ăn giữa chừng, bỗng nhớ đến cảnh hôm đó đến nhà Lý Toản. Cô ngây người, thầm nghĩ, lần sau còn có cơ hội. Cơm nước xong, mọi người lần lượt chào từ biệt. Lúc đi ngang qua Tống Nhiễm, Thẩm Bội bất chợt nói: "Lý Toản không làm việc ở đồn cảnh sát nữa, cô biết không?" Tống Nhiễm thản nhiên đáp: "Biết." Thẩm Bội kinh ngạc: "Sao cô biết?" "Anh ấy nói với tôi." Thẩm Bội không nói gì nữa, cười nói: "Chúc cô sau này mọi việc thuận lợi." Tống Nhiễm ôn hòa cười đáp lại: "Cô cũng vậy nhé." Gió đêm se lạnh, chuyến xe buýt tối muộn thưa thớt khách. Tống Nhiễm ngồi hàng cuối cùng, mở điện thoại ra xem tin nhắn mà Lý Toản gửi cho mình. Anh nói hôm nay anh đã nghỉ việc ở đồn, lúc này chắc hẳn cũng đang mở tiệc chia tay với đồng nghiệp. Bỗng nhiên điện thoại hiện thông báo có tin nhắn mới là Phương Hàn gửi đến. Cậu ấy bảo vụ án đã điều tra xong, cậu ấy cũng không muốn quay về trường học nữa. Lần này bố mẹ rất để tâm, chuẩn bị chuyển trường cho cậu ấy. Sắp tới cậu ấy phải một mình đến thành phố khác, học lại lớp 12. Về sau cậu ấy sẽ chăm chỉ học hành, hy vọng tương lai có thể đi đỗ vào trường đại học tốt. Trong tin nhắn cuối cùng, cậu ấy chân thành nói: "Chị, sau khi chú Á Nam nhảy lầu, em cũng định nhảy, may mà lúc đó chị gọi điện cho em. Cảm ơn chị." Tống Nhiễm hồi âm: "Sau này phải sống thật tốt nhé." Buông điện thoại xuống, Tống Nhiễm kéo cửa kính, nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Cuối cùng đêm tối không còn giá rét nữa. Xe buýt dừng ở trạm đường Bắc Môn, Tống Nhiễm xuống xe, lấy đèn pin trong túi ra, đi vào ngõ Thanh Chi. Hai ngày nay trời đã ấm hơn, coi như có chút hơi thở mùa xuân. Chỉ là giờ đã khuya, vẫn se lạnh, Tống Nhiễm mặc hơi phong phanh, cô co ro ôm lấy người, đi vào sâu trong ngõ. Tiếng bước chân dẫm lên nền đá rõ ràng vang dội, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân khác, không phải là của mình. Tống Nhiễm bất giác quay đầu. Trong bóng tối cách đó không xa, có hai bóng người đội mũ rảo bước trên đường. Tống Nhiễm ở khu vực này đã lâu, thấy dáng vẻ hai người kia đều xa lạ. Còn nghĩ họ là thanh niên ở ngõ gần đây, nhưng cô vẫn hơi bất an, vội tăng nhịp bước, gần như là bỏ chạy. Hai bên con ngõ này là tường rào trường học, không có cư dân sinh sống, ngõ Thanh Chi còn ở tít phía trước. Lúc cô vừa chạy thì người phía sau cũng đột nhiên tăng tốc đuổi theo. Tống Nhiễm dốc hết sức chạy trốn, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, làm sao chạy nhanh hơn đàn ông được. Mũ áo khoác nhanh chóng bị túm lấy, Tống Nhiễm kinh hoàng quay đầu, dí đèn pin vào mắt đối phương. Bị ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào mắt, đối phương lập tức buông tay ra che mặt. Ánh đèn soi vào con dao gọt hoa quả trên tay đối phương, phản chiếu ánh sáng sắc lạnh rợn người. Cứu mạng! Tống Nhiễm liều mình chạy về phía trước, người phía sau tiếp tục đuổi theo. Tống Nhiễm lao đến ngã rẽ, dồn hết sức định hô to. Thế mà chưa kịp hô thì đã va vào một người. Cô kinh hoàng hét lên thất thanh, cho rằng tai họa đã ập xuống, lần này không còn đường thoát. Chẳng ngờ một giây sau đã cảm nhận được một vòng tay quen thuộc. Lý Toản kéo cô ra phía sau bảo vệ, nhấc chân tung một cú đạp mạnh. Đá kẻ đang lao đến từ phía chính diện văng xa vài mét. Tên còn lại cầm dao định xông đến đâm, Lý Toản quay lại nhấc chân tung thêm một cú. Vừa chính xác, vừa hiểm hóc, đá bay con dao gọt hoa quả trong tay hắn. Bọn chúng biết đã gặp phải dân nhà nghề, sợ bại lộ tung tích nên quyết định tháo chạy. Lý Toản toan đuổi theo, nhưng áo lại bị người phía sau nắm chặt. Tống Nhiễm áp đầu vào lưng anh, thân thể run lẩy bẩy. Lý Toản khựng lại. Trong phút chốc chần chừ, hai tên kia đã nhanh chóng chạy ra khỏi ngõ. Anh quay đầu lại nhìn phía sau trấn an. Không sao rồi. Cô vẫn giữ nguyên tư thế kia, đầu ngón tay níu chặt áo anh không chịu buông. Lý Toản đứng yên, để cô tự mình điều chỉnh lại tâm trạng. Qua hồi lâu, Tống Nhiễm mới từ từ áp chế được cảm xúc, buông anh ra. Lý Toản nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, không sao rồi. Tống Nhiễm vẫn còn hãi hùng. Sao anh lại ở đây? Lý Toản giật mình, cúi đầu sờ gáy. Triệu Nguyên Lập bị bắt, nơi này tình hình an ninh không tốt, dân côn đồ được người thuê đi hành hung khá nhiều, thường xuyên có trường hợp phóng viên bị trả thù. Anh nảy sinh nghi ngờ, quyết định đến đây xem thử. Chỉ định xác nhận là cô an toàn ở nhà thì sẽ về ngay. Nào ngờ nhà cô không có ai, anh đoán là cô về muộn nên đi tuần tra khu vực xung quanh. Tôi vừa tan làm, tiện đường đi qua xem thử, đang định về thì không ngờ gặp phải... Tống Nhiễm không sao tin được. Tôi không phải kẻ ngốc. Lý Toản á khẩu. Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đen láy sáng ngời trong bóng tối. Lý Toản nhất thời cứng họng, thoáng mím môi. Lần này bọn chúng hành hung không thành, chẳng biết lần sau có còn đến nữa không. Nhưng vì lý do an toàn, cô vẫn không nên ở đây một mình. Nhà bố mẹ cô ở đâu? Tống Nhiễm không hề muốn về nhà bố cô, mà ở đây một mình thì cô cũng sợ, đành về đó trú tạm. Ở bên khu tập thể của Sở Văn Thư lưu trữ. Tôi đưa cô qua đó. Tống Nhiễm gật đầu. Được. Lý Toản bắt taxi, báo địa điểm với tài xế. Tống Nhiễm ngồi ở hàng sau tựa vào lưng kế, dầu dĩ nói. Không ngờ lại bị người ta trả thù. Cô làm nghề này cũng nên cẩn trọng một chút. Tôi từng nghe qua nhưng chưa từng trải nghiệm nên cứ thấy xa vời. Cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không mênh mông, ánh đèn lướt qua ngoài cửa xe, chiếu vào mặt cô, tôi lên đường nét hiền lành và vô tư. Lý Toản lặng lẽ ngắm nhìn cô hồi lâu, nhẹ giọng hỏi han. Sao hôm nay cô về muộn thế? Cô hoàn hồn quay đầu nhìn anh. Đi ăn tiệc chia tay với đồng nghiệp. Anh cười. Đơn xin thôi việc, được phê duyệt rồi à? Ừ. Dứt lời, Tống Nhiễm vô thức xoa nắn bả vai, cố vực lại tinh thần. Sau này có lẽ tôi sẽ làm phóng viên tự do. Có điều, ý định này tôi vẫn chưa nói cho bất cứ ai, chỉ nói với anh thôi đấy. Nụ cười nơi khóe môi Lý Toản chậm rãi nở rộ. Vậy vinh hạnh cho tôi quá. Còn phải cảm ơn anh, lời anh nói ngày đó đã nhắc nhở tôi thích hợp làm phóng sự hơn. Tôi nghĩ thông suốt rồi. Tống Nhiễm cười mãn nguyện lại hỏi. Còn anh, lúc nhắn tin chưa kịp hỏi anh, sao lại nghỉ việc? Tôi phải quay về quân đội. Lý Toản chậm rãi kể từ đầu đến cuối cho cô nghe, bao gồm việc trở về học, tiếp nhận điều trị và chờ được về vị trí cũ. Tống Nhiễm vui mừng. Thật hả? Thật. Tốt quá. Dư âm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ. Lý Toản đăm đắm nhìn cô một hồi, dịu giọng hỏi. Cô vui đến vậy sao? Tôi mừng cho anh mà. Cô chân thành nói. Đây không phải là việc anh luôn muốn sao, bây giờ có thể quay về học tập lần nữa, từ từ chờ hồi phục, thật tốt biết mấy. Đúng vậy, thật tốt, Lý Toản nhuyễn miệng cười, rơi mắt ngắm đèn ngoài cửa sổ. Ngọn đèn đường tỏa sáng, ánh sáng vàng ươm dịu dàng ấm áp. Khu tập thể của Sở Văn Thư lưu trữ không xa, xe taxi nhanh chóng đi đến nơi. Đi vòng vào khu, Tống Nhiễm nghiêng đầu nhìn ra cửa kính. Đầu tháng 3, cây cối hai bên đường đã sớm đâm chồi nảy lọc. Đêm đầu xuân không khí lành lạnh, cỏ cây vươn mình sinh sôi. Trong bồn, hoa nghênh xuân hé nở, từng nụ hoa màu vàng e ấp nằm lẫn với những chồi lá xanh non trên cành. Tống Nhiễm nhoài người bên cửa sổ. Hoa nghênh xuân kìa. Lý Toản hạ thấp bả vai, ló đầu xem. Có thể ngày mai sẽ nở hoa. Xe taxi đỗ ở khoảng đất trống trước khu tập thể, Lý Toản bảo tài xế chờ một lát. Đưa cô lên tầng rồi xuống ngay. Người tài xế ra vẻ thấu hiểu, cười tít mắt. Được rồi, không vội. Tống Nhiễm thẹn thùng. Không cần đưa tôi lên đâu, anh về đi. Nhưng Lý Toản đã xuống xe. Tống Nhiễm mím môi, yên lặng đi vào tòa nhà. Hành lang cũ kỹ, đồ đạc chất đống lộn xộn, không ai dọn dẹp, không gian tràn ngập mùi mốc meo. Đèn hành lang đã hỏng, chỉ có ánh sáng bên ngoài hắt vào mờ mờ. Tuy Tống Nhiễm luôn miệng từ chối không cần anh tiễn, nhưng giờ phút này có anh bên cạnh, cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Ngay cả bước chân đi lên tầng cũng bất giác chậm lại. Anh đút tay vào túi, chú ý bậc thang dưới chân cô, sợ cô sơ suất dẫm hụt. Từ đây về nhà anh mất bao lâu? Không xa, hơn 10 phút thôi. Vậy thì tốt. Cô vòng qua khúc ngoặt. Anh về ngủ sớm nhé. Ừ, hôm nay cảm ơn... Tống Nhiễm vừa bước lên cầu thang, vừa quay đầu nhìn Lý Toản, chân không đứng vững, thình lình trượt xuống. May mà anh nhanh tay đỡ lấy, cô nhào vào lòng anh, gương mặt lướt qua cằm anh, hai thân thể áp sát vào nhau không một kẽ hở. Cả người Lý Toản cứng đờ, tim Tống Nhiễm loạn nhịp, toàn thân thoáng chốc như một quả bom vừa phát nổ. Mặt mũi, thân thể, đáy lòng bùng cháy lên tia lửa, vừa ngứa ngáy vừa nóng rực. Cô run run không dám cử động dù chỉ một chút. Từng mấy lần chạm vào anh trong khoảng cách gần, nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận được thân thể anh rắn rỏi như giờ phút này. Cô e thẹn nghĩ, nếu bây giờ anh làm bất cứ điều gì với cô, đại khái cô sẽ chỉ nhắm mắt mặc kệ. Thậm chí, có thể cô sẽ càng làm ra chuyện xấu hổ hơn. Toàn thân trở nên bủn rủn, dán chặt vào người anh. Trong cảnh mờ tối, đôi mắt Lý Toản đen láy và sâu hút. Anh yên lặng đỡ cô, cảm giác mềm mại, êm ái nơi đẫy đà kia áp vào lòng ngực anh khi nãy không sao xua đi được, hệt như dầu sôi lửa bỏng, lan tỏa toàn thân. Anh khó khăn nuốt khan, ít hầu trượt lên trượt xuống, đợi cô đứng vững mới cất giọng trầm khàn. Cô không bị trật chân chứ? Không, cô lý nhà lý nhí, lắc đầu, mặt đỏ bừng. Họ gần nhau quá rồi, cô lùi một chân về, đặt lên bậc thang, định kéo giãn khoảng cách của cả hai. Nhưng ngay khi cô rời trọng tâm đi, tay anh đã vòng ra sau, nhẹ nhàng ôm cô lại. Tức thì cô rơi vào lòng ngực anh một lần nữa. Anh cúi đầu, dán cằm lên gò má cô. Phần tiếp xúc giữa tay anh và lưng cô nóng ran như thiêu đốt. Tống Nhiễm hoàn toàn ngây dại, cô ngẩng đầu lên, bên tai truyền đến giọng anh thì thầm. Nhiễm Nhiễm, anh thật sự thích em. Chi? Hơi thở ẩm ướt nóng hổi của anh len lỏi vào tai cô, cả người cô run bắn như bị điện giật. Cô khẽ nhắm mắt lại, ngay cả hơi thở cũng run rẩy. Tống Nhiễm thử thăm dò, đưa tay ôm lấy eo anh, cảm giác vừa ngô nghê vừa hư ảo. Nhưng thân thể nóng hừng hực và cường tráng của anh quá đỗi chân thật. Hóa ra cảm giác này chính là thích, thích sâu đậm. Chỉ ôm thôi cũng cảm thấy hạnh phúc đến mức toàn thân đều ngọt ngào rung động, vô số niềm vui nho nhỏ chen chúc sôi sục như muốn nổ tung cả cõi lòng. Giọng cô khẽ khàng như đang kể ra một bí mật. Em cũng vậy. Anh bỗng cười khe khẽ như thở phào nhẹ nhõm, rồi nghiêng đầu cằm lướt qua khuôn mặt nóng hổi của cô, hai đôi môi gần nhau trong gang tấc. Hơi thở của họ dồn dập giao hòa, cô bỗng nín thở, thân thể cứng đờ chờ anh đến gần. Anh hơi quay đầu, nhấc cằm lên, nhẹ nhàng chiếm lấy môi cô. Tống Nhiễm run run nhắm nghiền mắt lại. Lý Toản dịu dàng hôn cô, dè dặt cẩn thận, hơi thở vấn vít da diết, là sự mờ ám thân mật chỉ thuộc về hai người. Đó là một nụ hôn rất đỗi đơn giản và thuần túy, giống như đóng dấu chủ quyền nhiều hơn. Hồi lâu sau, Lý Toản thoáng buông cô ra, ánh mắt trong veo, đăm đắm nhìn cô. Tống Nhiễm vừa thẹn thùng vừa mừng thầm, bỗng che miệng cười, chỉ để lộ ra đôi mắt cong cong. Anh ngắm nhìn chốc lát, cũng cong khóe môi, cúi đầu hôn lần nữa. Ồ, Tống Nhiễm giật mình rụt cổ lại, lần này là nụ hôn thật nồng nàn. Chương 35. Tống Nhiễm đỏ bừng cả mặt, vừa đi đến cửa nhà mình, vừa xoa gò má vẫn còn nóng ran, định mở cửa ra thì chợt nhớ đến gì đó, vội chạy đến lan can nhìn xuống. Lý Toản đã ra khỏi tòa nhà, đang đi về phía taxi, cô nhỏ giọng gọi. A Toản. Hả? Anh ngẩng đầu lên. Anh về tới nhà, nhớ báo cho em. Được, anh tưởng tìm ngước nhìn. Tống Nhiễm rửa mặt xong chen chúc trên giường với Tống Ương, ôm điện thoại chờ tin nhắn. Chốc lát sau điện thoại vang lên âm thanh thông báo, Lý Toản gửi tin đến. Anh về đến nhà rồi, em ngủ sớm đi. Tống Nhiễm lập tức gửi lại. Vâng ạ, anh ngủ ngon. Em ngủ ngon. Tống Nhiễm nhìn chằm chằm màn hình giây lát rồi cười tủm tỉm, buông điện thoại xuống, ra chiều hết sức thỏa mãn. Tống Ương bên cạnh đánh hơi được điều kỳ lạ. Có biến rồi đây, không phải chị đang yêu chứ? Không nói với em. Tống Nhiễm trở mình, nghiêng người giả bộ ngủ, giây lát lại cười thầm trong bóng tối, khai thật. Đúng vậy, chị đang yêu, chị rất thích anh ấy, thích vô cùng. Tống Nhiễm rơi vào một giấc mơ dài. Trong cầu thang mờ tối, anh cúi đầu hôn cô, đôi môi mềm mại, hơi thở thơm tho. Hóa ra mùi hương tỏa ra từ khuôn mặt tuấn tú kia lại dễ chịu đến vậy. Cô hé mắt lén nhìn anh, hàng mi dài của anh buông rủ, dáng vẻ nhắm mắt khiến tim cô loạn nhịp. Cả đêm Tống Nhiễm như ngủ trên một đám mây, thân thể cứ bồng bềnh. Khi tỉnh lại, tim cô đập thình thịch, mặt vừa đỏ vừa nóng. Cô ngẩn ngơ nằm trên giường một hồi, điện thoại chợt có tiếng thông báo. Lúc này Tống Nhiễm mới tỉnh táo lại, lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là tin nhắn của Lý Toản. Em dậy chưa? Dậy rồi. Hôm nay định làm gì? Chưa có dự định gì cả. Có muốn đến thành phố Giang chơi không? Tống Nhiễm ngạc nhiên lập tức trả lời. Muốn chứ. 9 giờ anh đến đón em. Được. Tống Nhiễm rời giường. Ông Tống Chí Thành và Tống Ương đang ăn sáng trong phòng khách. Trên bàn có món bánh dày chiên giòn và bánh quẩy.

Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc đống hoa quả kia cũng vào bụng cô. Ăn tối xong, ông Lý thanh thản hỏi Tống Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, mai có việc bận đâu không? Nếu không thì ở đây chơi thêm một ngày nhé. Ông Lý không hề biết quan hệ của họ đã tiến triển đến bước nào, chỉ vì thích Tống Nhiễm nên muốn giữ cô ở lại lâu thêm một chút. Tống Nhiễm nghĩ đến việc phải qua đêm ở đây, nhất thời đắn đo, chỉ cười bẽn lẽn không nói lời nào. Lý Toản không tỏ rõ thái độ. Để mai xem Tống Nhiễm có việc gì không đã ạ. Ông Lý nói, cũng được. Ông Lý thu dọn bát đũa, Lý Toản kéo Tống Nhiễm sang một bên. Em đừng ngại từ chối, nếu không muốn ở lại chơi thì chúng ta bắt chuyến tàu đêm về cũng được. Tống Nhiễm thoáng chần chừ khẽ nói, ngày mai em không có việc gì, ở lại chơi thêm một ngày cũng được. Chương 36. Lý Toản vào phòng tắm rửa, Tống Nhiễm nhoài người trên bàn xem ảnh chụp hôm nay. Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại, thấy tóc anh ẩm ướt, mặt mũi sạch sẽ, mặc áo phông rộng và quần đùi để lộ bắp tay và bắp chân săn chắc. Tim Tống Nhiễm bỗng đập rộn ràng, quay đầu giả vờ tiếp tục xem điện thoại. Vẻ mặt Lý Toản cũng hơi gượng gạo, nhất thời không nói gì, ngồi bên giường cầm khăn bông lau khô tóc, lại liếc nhìn bóng lưng cô co quận trên ghế. Không khí tĩnh lặng như tờ. Qua hồi lâu anh mới hỏi, em có tám không? Tống Nhiễm từ từ ngẩng đầu, lý nhà lý nhí, em quên mang đồ ngủ rồi. Lý Toản khẽ nhếch môi, đứng dậy lấy một chiếc áo phông trong tủ đưa cho cô. Mặc cái này đi. Tống Nhiễm ôm áo phông, lúc ra cửa còn ngửi thử, trên áo có mùi hương của anh. Cửa phòng đóng lại, Lý Toản chậm rãi thở hắt ra. Anh nằm trên giường nghĩ ngợi một hồi, sau đó đứng dậy đến phòng sách, lấy mấy cuốn album thật dày rồi trở lại. Đêm xuân se lạnh, anh lại mặc áo ngắn tay và quần đùi, vừa về phòng liền kéo chân ra, ngồi trên giường lật xem album. Lát sau Tống Nhiễm quay lại, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhỏ, đang cầm gì đó, dè dặt hỏi. Anh có mặc áo không? Có, sao vậy? Lý Toản xuống giường đi lấy. Mặt Tống Nhiễm ửng đỏ. Em quên mang theo đồ lót. Lý Toản nghẹn họng. Anh đưa móc áo cho cô. Cô xấu hổ treo đồ lót lên, lại không dám phơi bên ngoài, sợ bị bác trai thấy, đành treo trên lưng ghế trong phòng của Lý Toản. Cả người Lý Toản bỗng nóng ran. Tống Nhiễm quay lại nhìn anh, lúng túng xoa cánh tay. Lý Toản khẽ đẩy lưng cô. Chui vào chăn đi, đừng để bị lạnh. Ừ. Cô ngoan ngoãn bò lên giường. Động tác này thật khéo làm sao, áo phông của anh dài ngang đùi cô, bao quanh vòng eo thon thả. Dưới vạt áo là đôi chân thon dài cân đối, trắng nõn, mịn màng, chói mắt dưới ánh sáng đèn. Bên trong cô không mặc gì cả. Cổ họng Lý Toản khô khốc, anh mím chặt môi, cúi đầu phiền não gãi gáy, cảm thấy tối nay mình xong đời rồi, đừng hòng ngủ yên. Tống Nhiễm chui vào chăn, ngồi khoanh chân, mở quyển album cũ trên giường ra. Tấm thứ nhất là ảnh hồi sơ sinh của Lý Toản, mắt anh đen tròn lay láy như quả nho, vô cùng đáng yêu. Trong đó có một tấm còn mặc quần khoét đũng. Tống Nhiễm chăm chú nhìn chỗ đáy đũng, cười khúc khích. Em nhìn chỗ nào vậy hả? Lý Toản ngồi xuống giường, cũng chui vào chăn lật album qua tờ khác. Ảnh lúc trăm ngày, một tuổi, rồi đến một tuổi rưỡi, rất nhiều ảnh, chứng tỏ bố mẹ rất yêu thương anh. Tống Nhiễm xem ảnh mẹ Lý Toản, bà là một người phụ nữ xinh đẹp, mảnh mai, nhã nhặn, nụ cười hết sức dịu dàng. Chỉ là sau khi anh 4-5 tuổi thì không còn xuất hiện nữa. Tống Nhiễm thở dài, mẹ anh đẹp quá. Lý Toản bùi ngùi kể. Mẹ anh bị bệnh, ngoại trừ ảnh ra, trong ký ức của anh không nhớ rõ mặt mũi mẹ như thế nào. Mấy năm qua bố anh không hề đi bước nữa à, rõ ràng bác cũng anh tuấn lắm. Lý Toản lắc đầu, khá tiếc nuối. Hồi anh còn bé, bố sợ mẹ kế không đối tốt với anh, sau lại bảo ở một mình quen rồi. Thật ra thì công việc của bố giao tiếp với khá nhiều người, muốn đi bước nữa không khó. Anh biết bây giờ cũng có người thích bố, nhưng bố không muốn lập gia đình nữa. Tống Nhiễm đoán được, ông Lý đã dành tất cả tình cảm cho con trai, làm sao có thể chia sẻ với người khác. Cô tiếp tục lật xem album, xem cậu bé Lý Toản từng chút lớn lên. Lúc 2-3 tuổi đã phảng phất dáng dấp hiện giờ. Mắt to, mũi cao, là một cậu bé xinh xắn. Hồi cấp 1, càng ngây ngô đáng yêu. Đến cấp 2 thì phần nào đẹp trai nam tính. Lên cấp 3 dường như có một giai đoạn nổi loạn. Cậu thiếu niên trong ảnh luôn mang vẻ mặt ngông nghênh lạnh lùng. Anh lần lượt giải thích theo từng tớ cô lật. Đây là ảnh hồi cấp 1, ngày quốc tế thiếu nhi. Ảnh này là hồi lớp 3, bố dẫn anh đi leo núi. Đây là lớp 5, tham gia hội trại xuân ở trường. Lớp 7, đi với nhà cô cả đến Hồng Kông chơi. Lớp 9, đến khu vui chơi với em họ anh, tên ở nhà của cậu ấy là Sữa Chua. Hồi cấp 3... Mãi cho đến khi vào trường quân đội, đường nét khuôn mặt càng sắc sảo, mặc quân trang, đồng phục huấn luyện, quân phục ngụy trang, sinh hoạt vui chơi, từng hình ảnh sống động hiện ra trước mắt cô. Tống Nhiễm thấy may mắn khi mình có trí tưởng tượng phong phú, chỉ xem ảnh đã có thể tưởng tượng ra vô số cảnh tượng khi ấy. Lật đến cuối album, xem được rất nhiều ảnh chụp anh lúc học cỡ bom, cô bất chợt ngẩng đầu nhìn tay phải của mình. Lý Toản ngẩn người cười xòa. Gần đây khá hơn rồi. Vậy thì tốt quá, có thể làm chuyện mình muốn làm. Có điều anh khá tham lam, muốn nhiều hơn, anh muốn khỏi hẳn. Thâm tâm Tống Nhiễm biết rõ, lý thuyết trong trường và thực chiến nơi tiền tuyến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Con người anh trông ôn hòa hiền lành, nhưng nội tâm lại cực kỳ kiên định, không dễ lay chuyển. Bắt anh chấp nhận thực tế, trôi theo dòng đời là chuyện không thể. Chuyện tương lai nào ai dám chắc, cô cũng không thể an ủi cho có lệ rằng nhất định sẽ khỏi hẳn. Điều duy nhất có thể làm là nắm chặt tay anh, bầu bạn bên anh. Ngón cái Lý Toản mơn trớn mu bàn tay cô cười nhẹ. Anh không sao, bây giờ cũng rất tốt. Em biết, chỉ là bỗng muốn gần gũi anh thôi. Nhưng mà... Tống Nhũng lật album ra, tìm được một tấm trong đó, chỉ vào ảnh hỏi. Cô ấy là ai? Lý Toản nghiêng đầu xem là tấm ảnh anh nhận được bằng khen quân nhân tiêu biểu xuất sắc 3 năm trước. Đứng cùng anh là một nữ chiến sĩ tóc ngắn xinh đẹp cùng nhau nhận thưởng năm đó. Lý Toản thản nhiên đáp. Chiến hữu. Tống Nhiễm truy hỏi. Bạn gái cũ à? Lý Toản đột nhiên cười, quay đầu nhìn cô hỏi nhỏ. Chuyện này mà em cũng ghen hả? Tống Nhiễm nhăn nhó. Không công bằng, em không có bạn trai cũ nào cả. Lý Toản nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô, lặng lẽ cười chốc lát rồi thật tình nói. Anh cũng không có bạn gái cũ. Tống Nhiễm kinh ngạc, ngước mắt khẩn thiết. Thật hả? Hôm đó ở cầu thang là lần đầu tiên anh hôn con gái đấy. Tống Nhiễm cong môi không nhịn được cười, bị anh nhìn chằm chằm, mặt đỏ ửng ngượng ngùng đổi tư thế ngồi. Lúc dịch người, chân cô không cẩn thận cọ vào chân anh, vừa định rụt lại thì bị anh bắt lấy. Sao lạnh vậy? Rồi anh nhấc chân, phủ kín chân cô. Tống Nhiễm chợt thấy ấm áp. Em nghĩ anh từng có bạn gái, hơn nữa còn có mấy người cơ. Lý Toản nhướng mày. Sao lại nghĩ vậy? Bởi vì anh tốt mà. Em cũng tốt lắm. Thật ra em từng gặp gỡ khá nhiều chàng trai, nhưng không có cảm xúc với ai cả. Tống Nhiễm nhớ lại những người từng tiếp xúc. Tuy nhiên, không ai khiến cô động lòng. Chỉ riêng anh, chỉ một lần gặp thoáng qua, hình bóng đã khắc sâu vào tim, không sao xua đi được. Anh rất ít khi tiếp xúc với phái nữ, xung quanh đều là nam, chỉ đạo viên cũng có giới thiệu vài người. Có điều giống em nói, không có cảm giác gì cả. Tống Nhiễm thăm dò. Chỉ đạo viên của anh thường giới thiệu đối tượng cho anh hả? Lý Toản như đọc được ẩn ý của cô, buồn cười. Thường xuyên á, em cho rằng chỗ bọn anh là công ty môi giới hôn nhân sao? Cả ngày không có việc gì làm, chỉ đi xem mắt sao? Tống Nhiễm lườm anh, đã nói đến nước này, cô cũng dứt khoát thẳng thắn. Trước kia em còn tưởng anh là bạn trai của Thẩm Bội đấy. Lý Toản ngớ người. Tại sao? Tự cô ta nói. Anh càng ngỡ ngàng hồi tưởng lại. Hèn gì hồi ở nước D, em rất hờ hững với anh. Tống Nhiễm không ngờ anh đã sớm để ý đến mình. Khi đó anh có ấn tượng với em hả? Em còn tưởng anh không hề nhớ mặt em nữa cơ. Lý Toản ấp úng kể lại. Ban đầu chỉ cảm thấy cô gái này gan dạ quá. Sau đó lúc em gội đầu, thấy em rất đặc biệt. Cô nhấc chân khẽ đạp anh. Trò chuyện chốc lát, cô hơi mệt, che miệng ngáp dài. Lý Toản hỏi dò. Buồn ngủ rồi hả? Do ngáp nên mắt Tống Nhiễm như động màn xương. Cô gật đầu. Hai người nhìn nhau một hồi, cô bỗng chốc ngượng nghịu khó hiểu. Lý Toản cũng hơi lúng túng, ngại ngần rời mắt đi rồi vén chăn bước xuống giường. Chăn vừa vén lên, Tống Nhiễm đúng lúc rút chân lại. Lý Toản lơ đễnh liếc sang quần phần đùi dưới lớp áo phông của cô. Phút chốc máu dồn lên đỉnh đầu, anh hít sâu điềm tĩnh, ôm quyển album ra khỏi phòng ngủ. Đứng trong phòng sách tối tăm, anh vịn lấy kệ, cúi đầu cố gắng ổn định hơi thở, vậy mà hình ảnh kích thích khi nãy nhất thời không xua ra khỏi đầu được. Lúc Lý Toản trở về phòng ngủ, Tống Nhiễm đã cuộn người trong chăn, nhắm nghiền mắt. Anh tắt đèn, lần lên giường vén chăn, nằm xuống cạnh cô, ôm lấy eo cô. Trong bóng tối, anh cảm nhận được thân thể cô thoáng cứng đờ, rồi lại từ từ mềm xuống. Hai người nằm nghiêng đối mặt với nhau, tiếng hít thở như có như không, hơi thở tựa lông vũ trêu chọc nhau trong đêm. Lý Toản ngửi được hương sữa tắm trên người cô, là mùi hương của anh. Anh cảm thấy mình như đang đương đầu với thử thách khảo nghiệm ý chí. Dần dần mắt thích ứng với đêm tối, trong ánh sáng lờ mờ, anh thấy được cô cũng mở mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo lấp lánh. Đắm đuối nhìn nhau hồi lâu, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô cũng nép vào lòng anh, hai đôi môi dịu dàng mơn trớn, không hề kịch liệt nhưng lại ẩn chứa da diết vô hạn. Tống Nhiễm bị anh hôn đến mức mơ màng, nếu hiện giờ không phải trong nhà còn có người, cô nghi ngờ mình sẽ giơ tay đầu hàng, dâng hiến hoàn toàn cho anh. Hơi thở cô càng lúc càng dồn dập, suýt nữa bật ra tiếng ngâm nga. Anh cũng thở dốc nặng nề, có chút khó kìm được cảm xúc. Cuối cùng anh vẫn kiềm chế lại, buông cô ra. Trong không gian mờ tối, hai gò má cô phớt đỏ, mắt long lanh, khóe môi cong cong nở nụ cười ngọt ngào. Giọng anh khẽ khàng. Em cười gì? Cô nép vào lòng anh, ôm eo anh, thỏa mãn lẩm bẩm hai tiếng, không nói gì cả. Chỉ cần được ngủ trong lòng anh thôi là cô cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh hôn lên mắt cô nhỏ giọng. Ngủ sớm một chút. Ừ. Lý Toản cởi máy trợ thính đặt sang một bên ôm cô, nhắm mắt lại. Đêm khuya yên tĩnh, Tống Nhiễm bỗng thì thầm. A Toản, em rất thích anh, thích vô cùng. Lý Toản từ từ mở mắt, anh nghe thấy rồi. Xong người nói thì vẫn không hay biết, nhắm mắt cố lên ngực anh, khóe môi cong cong chìm vào giấc ngủ. Tống Nhiễm ngủ đến tận 9 giờ sáng hôm sau, không ngờ Lý Toản cũng chưa dậy, vẫn đang say giấc bên cạnh cô. Cô quan sát khuôn mặt anh tuấn của anh hồi lâu, dường như anh cảm nhận được, mơ màng mở mắt ra. Còn chưa tỉnh táo, anh đã ôm cô vào lòng, vùi đầu vào hôn hõm vai cô, lầu bầu. Anh cứ trằn trọc cả đêm. Tống Nhiễm nào từng gặp cảnh anh làm nũng như thế này, tim như tan chảy, vuốt tóc anh. Tại sao không ngủ được? Anh bị hỏi khó, im lặng giây lát mới tỉnh táo lại, ngẩng đầu hỏi. Mấy giờ rồi? 9:30. Anh buông cô ra, trở mình nằm ngửa, đăm chiêu nhìn trần nhà. Tối qua cô mềm mại cuộn tròn trong lòng anh, hơi thở ẩm ướt, ấm áp như lông vũ, trêu chọc khắp mặt và cổ anh phải kiềm chế suốt đêm. Tống Nhiễm thấy thái độ anh lúc nóng lúc lạnh, kể đến hỏi han. A Toản, có phải anh bị chứng cáu kỉnh khi thức dậy không? Hả? Anh hoàn hồn, ngồi dậy cào tóc. Không có. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, hết sức phong phú, có váng đậu chiên giòn, bánh khoai tây chiên và táo phướng ngọt, còn có bánh trôi nấu rượu. Ông Lý Thanh Thần không biết Tống Nhiễm thích ăn bữa sáng như thế nào, nên mỗi thứ đều nấu một chút. Ông tỉa lá, cắt hoa ngoài ban công, Lý Toản ăn xong đứng dậy đi ra hỏi. Bánh trôi gì lưu cho bố ạ? Bà ấy biết con về nên nấu một chút cho con ăn. Lý Toản tựa vào tường nhận xét. Con thấy dì Lưu cũng rất tốt. Ông Lý vừa tới nước vừa đồng ý. Phải, tốt lắm. Ý con là bố cũng nên tìm người bầu bạn đi. Sống hơn nửa đời người rồi, bầu bạn gì nữa? Ông Lý gạt đi. Tối qua bố còn mơ thấy mẹ, bà ấy giận dỗi với bố, còn khóc nữa. Vẻ mặt Lý Toản khó tin. Bố nói dối. Bố nói con còn không tin, bố lại gì tính mẹ con, bụng dạ hẹp hòi, lại yếu đuối. Bố mà quên bà ấy sẽ không vui đâu. Chồng dì Lưu qua đời nhiều năm rồi, dì ấy cũng không quên mà. Những ngày tháng còn dài, người sống phải tiến về phía trước chứ. Ông Lý Thanh Thần cắt bỏ lá héo xua tay. Chuyện sau này thì sau này tính. Gần đến trưa, Lý Toản lại dẫn Tống Nhiễm ra ngoài đi dạo một vòng. Đến hơn 5 giờ chiều, hai người ăn tối qua loa rồi lên đường trở về. Trước khi đi, ông Lý Thanh Thần nhét cho Tống Nhiễm một bao lì xì. Cô không dám nhận, ông cứ nhất quyết cho. Cuối cùng Lý Toản đánh cất lời. Em nhận đi. Lúc này Tống Nhiễm mới nhận lấy. Lên tàu cao tốc, liền mở ra xem những 3.000 tệ. Tống Nhiễm biết đây là phong tục của họ, chỉ là hình như số tiền hơi nhiều. Lần đầu Tống Ương và Lư Thao ra mắt phụ huynh chỉ được 1.000 thôi. Lý Toản giải thích. Bên Châu Anh, lần đầu dẫn bạn gái về gặp bố mẹ, dù thế nào cũng phải cho 1.000. Nếu cảm thấy rất ưng thì cho 2.000. Xem ra bố anh ưng em lắm rồi. Tống Nhiễm giả vờ nghĩ ngợi rồi nói đùa. Cũng đúng, em đáng yêu thế cơ mà. Lý Toản vuốt ve mặt cô. Hôm qua không thấy da mặt em dày như vậy. Tống Nhiễm ngả đầu tựa vào vai anh. Ngoài cửa sổ, sông Trường Giang sóng xanh cuồn cuộn. Một con sông nối liền hai thành phố. Anh ở thượng nguồn, cô ở hạ du. Chưa bao giờ cô thích sông Trường Giang như bây giờ. Đoàn tàu chạy băng băng trong ánh tà dương. Lúc về đến thành phố Lương thì đã hơn 8 giờ. Lên taxi, Lý Toản hỏi một cách bâng quơ. Không thể ở nhà bố em hả? Ừ, đang sửa nhà mà. Lý Toản nghĩ ngợi rồi yên lặng nhìn cô. Một mình em ở ngõ Thanh Chi, có sợ không? Tống Nhiễm không lên tiếng, nghĩ nên gật đầu hay lắc đầu, mỗi hành động đều mang ý nghĩa sâu xa khác nhau. Ánh mắt Lý Toản hơi thăm dò. Em có muốn qua chỗ anh ở không? Được. Hai người trở lại ngõ Thanh Chi, Tống Nhiễm xếp hành lý đơn giản rồi đi đến nhà Lý Toản. Hơn một tuần không đến, cây cối trong khu đã đâm chồi xanh biếc, gió đêm cũng không còn lạnh nữa. Hai người lên tầng, Lý Toản lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn, rồi lấy ra một đôi dép lông xù hình thú chú thỏ đặt dưới chân cô. Anh mua khi nào thế? Tống Nhiễm ngạc nhiên vui mừng, cho chân vào dép, cảm thấy vừa mềm vừa êm, hệt như là dẫm lên bông. Tuần trước, trong này vẫn còn. Lý Toản chỉ vào tủ giày, bên trong còn có đôi dép lê màu hồng để mang vào mùa hè. Tống Nhiễm lấy dép lê ra. Xịn quá, lát nữa tắm có thể mang. Cô sửa soạn lại quần áo mang theo trong vali xong, lúc tắm rửa thay đồ ngủ ra ngoài thì đã quá 10 giờ. Trong phòng khách im ắng, hai phòng ngủ trong nhà đều có giường. Tống Nhiễm khẽ hít một hơi, tắt đèn phòng khách, đi vào căn ngủ phòng ngủ sáng đèn. Lý Toản đang lồng vỏ gối, thấy cô má đỏ hay hay, nhìn sang đắm đuối hồi lâu mới hỏi. Em sấy tóc chưa? Sấy rồi. Trông vẫn còn ướt. Anh vuốt sơ tóc cô, quả nhiên là vẫn còn hơi ẩm. Lý Toản đi vào phòng vệ sinh lấy máy sấy ra, cắm vào ổ điện đầu giường, vỗ mép giường. Qua đây. Tống Nhiễm ngoan ngoãn ngồi xuống, anh vừa sấy vừa chải tóc cho cô, ngón tay anh luồn qua tóc và da đầu, kết hợp với gió nóng, khiến cô dâm gian. Cô không chịu được co rụt cổ lại, ngứa quá. Tống Nhiễm rụt người lại, cứ trốn tới trốn lui như thế, cuối cùng Lý Toản tắt máy sấy, tiện tay tắt đèn, cười khe khẽ. Em sợ nhụt vậy hả? Nói xong đưa tay cù vào eo cô. Cô co rúm cả người, suýt nữa thì lăn xuống giường. Lý Toản ôm lấy cô kéo về, tay kia lại cù tiếp. Cô khúc khích vùng vẫy, lăn lộn bám lấy anh chui vào trong chăn. Hai thân thể trẻ trung áp sát lấy nhau, anh ôm cô trong vòng tay rắn chắc. Hô hấp nặng nhọc, giọng nói khàn khàn. Nếu muốn, em có thể sang phòng kế bên ngủ. Cô thỏ thẻ. Em muốn ngủ ở đây. Trong bóng đêm, Lý Toản lặng lẽ nhuyễn miệng cười, áp người hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh chưa bao giờ tinh tế và dịu dàng như lúc này, khiến trái tim cô rung động mãnh liệt. Tay anh luồn vào áo cô, lòng bàn tay nóng sực, vuốt ve từ trên xuống dưới. Cô không quen lắm, hơi hốt hoảng, bất an cong eo lên, vô tình áp vào bụng anh, lại sợ đến mức tức khắc rụt về. Tuy rằng tắt đèn, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng thích ứng với bóng tối. Cô thấy anh đang cởi áo ra. Thường ngày cô cho rằng anh khá gầy, lần này mới thấy rõ cơ bụng sắn chắc bên dưới lớp áo, vừa gợi cảm vừa cường tráng, toát ra sức mạnh của đàn ông. Tim cô đập rộn rã, mặt nóng như thiêu đốt. Còn chưa kịp phản ứng thì anh đã áp lên người cô lần nữa. Thân thể anh vừa nặng vừa nóng hổi. Đủ mọi cảm xúc cuộn trào trong lòng cô, bối rối, căng thẳng và mong đợi. Chân tay luống cuống không biết nên làm gì, cô chỉ ngây ngốc ôm lấy cổ anh, thắm thiết hôn anh. Anh bị cô trêu chọc đến mức khó có thể kiềm chế, người run rẩy không yên. Hình ảnh tối qua ở nhà anh một lần nữa hiện ra trước mắt, anh đưa tay thăm dò tìm kiếm. Thoáng chốc Tống Nhiễm ngẩng người, cổ bật thốt tiếng rên rỉ, thân thể mảnh mai trắng nõn căng ra như dây đàn. Lý Toản cũng vì cảm giác mềm mại ấm áp kia mà đỏ bừng mặt, hô hấp rối loạn. Mắt anh tối đen nhìn cô chằm chằm, quan sát từng biểu cảm nhỏ. Cỏ má cô đỏ ửng, thẹn thùng không dám nhìn anh. Theo từng cử động của anh, như có dòng điện chạy dọc thân cô, cảm giác dâm gian, tê dại, chồng chất. Tống Nhiễm thở hổn hển, hệt như chú cá trạch quay cuồng dưới tay anh. Lòng rộn rạo khó chịu, cô nức nở. A Toản. Nghe thấy cô gọi tên mình, thân thể Lý Toản thoáng cứng đờ, đáy lòng dạo rực vất vả, mãi mới kiềm chế được. Anh đặt một nụ hôn lên má cô. Mặt cô ướt mồ hôi, môi khẽ nhếch, bật ra từng tiếng thở dốc khó nhọc. Giọng khản đặc, anh khẽ khàng tha thiết gọi tên cô. Nhiễm Nhiễm. Ừ, cô nhỏ giọng đáp lại, mũi phả ra hơi nóng mỏng manh. Trong đêm tối, khuôn mặt anh tuấn tú dịu dàng, mắt sâu đăm thăm thẳm. Cô nắm đuối nhìn anh, tim đã sớm tan chảy như vũng nước xuân, cõi lòng trào dâng cảm giác ấm áp và an toàn trước nay chưa từng có. Cô thật sự muốn hòa tan mình vào cơ thể anh, vĩnh viễn giao hòa cùng anh. Anh cũng cảm nhận được nỗi lòng cô, khi tay cô vuốt ve vết sẹo trên lưng anh suýt không kìm được run rẩy. Cuối cùng anh không chờ đợi thêm nữa. Tống Nhiễm ý thức được chuyện sắp xảy ra, vừa lo lắng vừa sợ sệt, vừa mãnh liệt vui sướng. Cô hít sâu một hơi, ngửi thấy hương vị của anh trên chăn gối, là mùi hương mà cô thích. Trong ánh sáng mờ ảo, bóng trăng len lỏi qua kẽ rèm cửa sổ, soi tia sáng bàng bạc vào đáy mắt anh. Vô số âm thanh vườn quanh bên tai, tiếng thở dốc nặng nhọc của anh, tiếng ngâm nga yêu kiều phát ra từ môi cô, tiếng chăn ga sột soạt, dường như cô còn nghe thấy tiếng mèo kêu ngoài cửa sổ. Đau đớn hòa quyện với vui sướng, e lệ giao thoa với mong đợi, giống như nghi lễ bí mật nào đó xảy ra trong đêm xuân, hai người thành kính dâng hiến tất cả cho đối phương. Hiện tại đang là mùa xuân ư, sao mùa xuân lại đầm đìa những giọt mồ hôi, nóng hầm hập như nung như nấu vậy? Đây là A Toản sao? Cô đắm chìm trong sự dịu dàng thân mật của anh, chưa từng phát hiện thân thể anh lại cứng rắn và nóng hổi đến thế. Gần như khiến linh hồn cô tan thành từng mảnh nhỏ. Dần dà cô sa vào mê say, cảm giác kích thích vui vẻ xa lạ kia, cứ thế bủa vây. Cô như thấy được hoa xuân rực rỡ đang nở rộ ngay trước mắt. Hóa ra, đây chính là yêu, nó đánh thức niềm hân hoan từ tận sâu trong đáy lòng ta. Cô ôm chặt lấy cổ anh, chậm rãi khép mắt trong chính âm thanh ngâm nga mỏng manh như sợi tơ của mình. Chương 37. Tối hôm đó, Tống Nhiễm cứ như lơ lửng trên đám mây, song thân thể nam tính rắn rỏi, nóng hừng hực lại nhắc nhở cô rằng cô đang ở hiện thực, đang chân thật nằm trong lòng anh. Cô như thể ngồi tàu lượn siêu tốc, hết lần này đến lần khác, bay vút lên cao rồi lại lao xuống. Cô tưởng chừng mình sắp bị anh giết chết, nhưng lại cảm thấy chết như vậy cũng đủ mãn nguyện. Hạnh phúc, vui sướng và thỏa mãn, như thể tâm nguyện đã đạt thành, xen lẫn với đủ mọi cảm xúc phức tạp khác. Cô cảm thấy thần trí mình u mê không lối thoát. Cuối cùng, cô mệt lả nằm trên giường, không còn sức để chờ mình, choáng váng thiếp đi. Một đêm không mộng mị hiếm có. Có lẽ do thiếu ngủ quá lâu, lại có thể vì tối qua phóng túng không tiết chế. Sáng hôm sau cô không tỉnh dậy nổi, chỉ loáng thoáng cảm nhận lúc rời đi, Lý Toản đã hôn nhẹ lên mặt mình. Tống Nhiễm ngủ một mạch đến 11 giờ trưa mới nhập nhèm tỉnh lại. Cô nhắm mắt nhíu mày, bên dưới vừa đau vừa trướng, cô phải ngủ thêm một lát mới mơ màng vươn giọng chân tay, lăn lộn cựa quậy trong chăn một vòng. Cả chiếc giường đều là mùi hương của anh và hương vị say đắm đêm qua. Cô từ từ hé mắt, qua khe hở rèm cửa sổ, trời bên ngoài sáng choang. Ngơ ngác một hồi, cô lại bất giác cọ mặt vào chăn, khóe môi cong lên. Gắng gượng ngồi dậy, bởi thắt lưng đau nhức, Tống Nhiễm cầm lấy tờ giấy đặt dưới máy trợ thính lên xem. Trên đó là nét chữ của Lý Toản. Trong bếp có cháo, em dậy thì ăn sáng trước. Trứng gà ngâm bằng nước lạnh sẽ dễ bóc hơn. Có điều đừng ngâm quá lâu, để nguội sẽ mất ngon. Cô lấy đôi dép thỏ bông chậm chạp vào bếp, ấn nút mở nồi cơm điện. Hương thơm dịu dịu xông vào mũi. Nơi lồng hấp đặt vài chiếc bánh bao nhỏ xinh, bên dưới là cháo trắng nóng hổi. Trong đó còn có mấy quả trứng gà luộc. Tống Nhiễm thoáng ngạc nhiên. Hôm trước ở thành phố Giang, ông Lý chuẩn bị đủ món ăn sáng, cô ăn một bát đào phớ, bánh trôi nhân mè quá ngọt nên cô chỉ ăn hai viên, món mì khô hơi dầu mỡ, cô cũng không ăn miếng nào. Nửa năm qua cô cực kỳ kén ăn, nhất là buổi sáng vừa thức dậy, cứ món nào nhiều dầu mỡ là cô đều thấy buồn nôn. Không ngờ anh lại chú ý đến điều này. Tống Nhiễm xếp bánh bao vào trứng gà ra đĩa, rồi múc một bát cháo. Cô ngâm trứng gà vào nước lạnh như anh bảo, quả nhiên là dễ bóc. Ăn xong bữa sáng thanh đạm, cả người thoải mái hơn nhiều. Cô bắt đầu dọn dẹp bát đũa, tháo ga giường, vỏ gối và vỏ chăn bỏ vào máy giặt, lại tìm bộ ga khác trong ngăn tủ thay vào. Cô phát hiện phong cách của Lý Toản giống hệt mình, chỉ thích ga giường và vỏ chăn đơn sắc, xám nhạt, đỏ sậm, tím và xanh lá đậm. Trải ga giường xong, Tống Nhiễm sửa soạn ra cửa. Trên tay nắm cửa còn cắm chìa khóa, là anh để lại cho cô. Tống Nhiễm bèn móc vào phòng chìa khóa của mình. Cô đến bệnh viện gặp bác sĩ Lương. Gần đây tình trạng của cô đã chuyển biến tốt hơn một chút, cơ thể và tinh thần đều thích ứng với lần giảm thuốc trước. Bác sĩ lại giảm lượng thuốc cho cô lần nữa. Tuy rằng có chuyển biến tốt, nhưng vẫn phải chú ý cẩn thận. Gặp phải chuyện phiền lòng trong cuộc sống, cũng đừng tạo áp lực cho mình. Cứ lặp đi lặp lại, sẽ nghiêm trọng hơn đấy. Biết ạ, tôi sẽ chú ý, kịp thời liên lạc với bác sĩ. Biết cô đã thôi việc, bác sĩ Lương cảm thán. Cô xem đi, trước đó tôi đã bảo cô nghỉ ngơi một thời gian rồi. Tôi đã quen bận rộn, giờ mới nghỉ việc không bao lâu, lại rảnh rỗi quá, đâm ra nhàm chán. Vậy thì tìm chút việc để làm, cả ngày nhàm chán, dễ suy nghĩ lung tung, nảy sinh tâm trạng tiêu cực. Bác sĩ cứ yên tâm, tôi vốn không có ý định nghỉ mãi đâu. Thực ra cô đã lên kế hoạch từ lâu, giờ có thể bắt đầu lên dàn ý, cho quyển ký sự những số phận thăng trầm ở nước đê rồi. Ngoài ra, cô còn dự định nhận làm chút việc. Thứ nhất là kiếm tiền tự nuôi mình, thứ hai là mài giũa tay nghề một chút để sau này quay về làm phóng viên, tự do. Buổi chiều, Tống Nhiễm ghé qua chợ, mua rau cải và cá giếc sông. Sau khi về nhà, cô bỏ vài con vào thúng nước để buổi tối nấu canh, lại lấy mấy con ra làm sạch, ướp muối rồi mang ra phơi nắng để dành lúc khác rán lên ăn. Quần áo và ga giường trong máy giặt đã sấy xong, cô lấy ra phơi trên ban công. Hôm nay ánh nắng chan hòa, cây ngô đồng ngoài cửa sổ điểm xuyết đầy lá xanh non, được mặt trời soi vào ánh lên như ngọc bích. Tâm trạng cô phơi phới, nhanh nhẹn bỏ hết hộp đựng thuốc chống trầm cảm đi, mang thuốc giấu kỹ. Đã đang chuyển biến tích cực thì không cần nói với anh, chỉ làm cho anh thêm lo lắng. Xuống tầng vứt xác xong, cô quay lên rót cho mình cốc trà chanh rồi mở máy tính ra xem hộp thư. Ngoại trừ hợp đồng bản thảo và ảnh truyền thông trong và ngoài nước, còn có thư đề nghị vạch trần vài sự kiện ra ánh sáng. Tống Nhiễm biết rõ ưu thế và nhược điểm của mình. Cô không hợp tham dự vào vòng nước xoáy của dư luận, cũng không giỏi đi tiết lộ hoặc dẫn dắt dư luận gì cả. Cô chỉ cần làm lĩnh vực mà mình giỏi nhất, đó là ghi lại và phô bày sự thật một cách thuần túy. Trong đống email gửi tới, có một thư mời của chương trình quân sự quốc gia thu hút chú ý của cô. Do đoạn phim về quân gìn giữ hòa bình năm ngoái của Tống Nhiễm gây được tiếng vang rất tốt, gần đây họ đang có kế hoạch làm phóng sự về những quân nhân xuất chúng với tên Lá cờ đầu Tổ quốc. Họ muốn mời cô tham dự, tranh tài cùng với các phóng viên tên tuổi khác nếu cô có hứng thú. Đây là chiến dịch chiêu mộ, phóng viên được chọn sẽ có cơ hội tham gia đội ngũ biên kịch và đạo diễn xây dựng chương trình cho họ, giúp đỡ họ quay chụp và viết kịch bản cho 12 quân nhân tài ba. Trong thư có đính kèm văn bản giới thiệu tóm tắt về nhân vật, thời hạn nộp bản thảo là 10 ngày sau. Tống Nhiễm vô cùng hứng thú, lập tức hồi âm bảo mình sẽ nhanh chóng viết kịch bản dự thi. Trả lời thư xong, cô phấn chấn vươn vai, lên tinh thần định bắt đầu viết. Nhưng vừa nhấc chân đã đá phải thứ gì đó. Dưới gầm bàn đặt một thùng giấy thật nặng, Tống Nhiễm lấy ra xem, toàn là giấy nháp. Trên đó vẽ sơ đồ mạch điện chi chít cũng như đủ mọi thứ công thức vật lý. Cô tiện tay lật xem, có khi đến mấy nghìn tờ. Cô chợt nhớ đến những tấm ảnh xem ở nhà Lý Toản, nhiều ánh mắt kiên cường và nghiêm túc khi anh mặc quân trang lúc gỡ các loại bom. Nếu quả thật tai anh không lành, cô không biết anh sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Đang nghĩ ngợi thì có tiếng mở cửa, cô đẩy thùng giấy lại chỗ cũ chạy ra đón. A Toản. Vừa gặp anh, mặt cô lại ửng đỏ. Lý Toản đóng cửa lại, quay đầu cười hỏi. Em ở nhà suốt hả? Em có đi ra ngoài một lúc. Anh ngẩng đầu, nhìn ga gối phơi ngoài ban công, lớp vải mỏng phất phơ, trong nắng vô cùng ấm áp, giống như mọi chuyện xảy ra đêm qua. Anh nhìn sang cô, bỗng chốc im lặng, cả hai đều có chút thẹn thùng. Mặt cô càng đỏ hơn, vội vàng nhìn vào mấy túi ni lông to trong tay anh. Mua đồ ăn cho em này. Anh thay giày vào nhà, đặt túi lên bàn ăn. Tống Nhiễm mở ra xem, có cherry, dâu, cam, hệt như hôm đó cô chọn khi đến nhà anh, đều là loại mà cô thích nhất. Trong túi khác là đồ ăn vặt trong siêu thị, có bánh xốp, xoài sấy, ô mai, chân gà cay, rong biển, khoai tây chiên, còn có mấy gói kẹo QQ. Lý Toản đi vào phòng vệ sinh rửa tay, để điện thoại trên bàn, màn hình còn mở. Tống Nhiễm liếc nhìn là đoạn video thời sự nước D. Trong bài đưa tin thành phố Garus nổ ra chiến sự khiến mấy trăm người dân thương vong. Năm ngoái, họ gặp lại nhau ở Garus, nơi đó còn là cảng tránh gió an toàn. Thế nhưng sau này cũng nhanh chóng rơi vào vòng xoáy chiến tranh. Tống Nhiễm cảm khái, tình thế nước D hình như không cải thiện chút nào. Quân phản kháng chính phủ có chút suy yếu, còn tổ chức cực đoan thì không. Giọng Lý Toản vọng ra từ phòng vệ sinh. Hiện giờ mấy nước khác chỉ giúp đánh quân phản chính phủ, không trực tiếp khai chiến với tổ chức cực đoan. Dù sao cũng là việc chuốc lấy phiền phức vào mình, chẳng ai muốn nước mình bị khủng bố tấn công. Em nghe Sasi nói, hình như cuối năm ngoái mới thành lập một lực lượng vũ trang chống khủng bố tên là Cook, chuyên chiến đấu với tổ chức cực đoan. Đúng vậy, tay súng bắn tỉa cừ khôi nhất của họ đã giết hơn 800 tên khủng bố. Nhưng tổ chức khủng bố cũng đang treo giải thưởng lấy đầu anh ta. Tống Nhiễm ưu tư. Lý Toản không tiếp lời, hỏi sang chuyện khác. Em đi ra ngoài làm gì? Đi chợ. Tống Nhiễm mở gói xoài sấy hỏi lại. Anh đến doanh trại hả? Ừ. Mọi chuyện sắp xếp xong chưa? Ngày mai bắt đầu lên lớp. Anh sắp về đội rồi sao? Cô ngậm miếng xoài sấy. Có được về nhà không? Được, bây giờ anh chỉ là trợ giảng, không phải theo đội huấn luyện. Lý Toản cầm khăn bông lau tay. Anh cũng muốn về nhà sớm. Tống Nhiễm đi đến phòng vệ sinh, tựa vào khung cửa nhìn anh mỉm cười. Hôm nay anh không đeo máy trợ thính à? Lý Toản nhìn cô qua gương. Tháng trước đi Mỹ, bác sĩ đã phẫu thuật cho anh, bảo từ từ sẽ tốt lên. Tống Nhiễm lại hỏi. Vậy còn ù tai không? Anh thở hắt. Chuyện này thì không biết. Lý Toản nhanh chóng về đội bắt đầu làm công tác trợ giảng. Công việc này không hề nhẹ nhàng. Thượng tá Lâm Diểu An không chỉ yêu cầu anh chuẩn bị tài liệu và giáo án lên lớp, còn giao thêm cho anh những nhiệm vụ cướp bom và quét mìn mô phỏng có độ khó cao. Lý Toản hiểu đây là Lâm Diểu An đang dạy riêng cho anh nên cũng dốc sức nghiên cứu. Theo Lâm Diểu An giải quyết nhiều trường hợp mẫu cực phức tạp. Sau khi anh quay trở về quân đội, trạng thái tinh thần đã phấn chấn hơn, thể năng cũng không giảm sút. Buổi tối ở nhà tập chống đẩy, anh còn bảo Tống Nhiễm nằm trên lưng mình để tăng thêm sức nặng. Ban đầu Tống Nhiễm không dám leo lên, sợ sẽ đè sập anh. Lý Toản buồn cười, chống người lên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cô. Em chưa từng thể nghiệm thể lực của anh à? Mặt Tống Nhiễm thoáng chốc đỏ bừng, giận dỗi trừng mắt nhìn anh. Dứt khoát nhào lên lưng anh, ra sức đè anh xuống. Thế mà anh lại hệt như cọng đứa bé, vững vàng chống đẩy. Cô ôm anh, cảm nhận được sức mạnh cơ bắp trên thân anh, người nhấp nhô theo từng động tác lên xuống, cười khúc khích. Hơi thở cô phả vào tai anh, làm anh ngứa gan. Thế là anh bảo, em leo xuống đi. Cô lại ôm chặt không buông. Vậy em không cười nữa. Cô đổi sang mím môi, anh lại tiếp tục. Đến đầu tháng 4, Lý Toản phát hiện đã lâu lắm rồi, chứng ù tai không hề ghé thăm. Bình thường thiết kế và gỡ bom cũng không sao, liền xin Trần Phong cho về đội. Trần Phong sắp xếp cho anh kiểm tra thể năng và tâm lý, sau khi tới kết quả, không nói cho anh biết thông số cụ thể. Bảo anh cứ thong thả, quy trình cần có thời gian. Cuối tuần thứ 2 của tháng 4, đội tác chiến đặc biệt phải đi dã ngoại huấn luyện chống khủng bố. Sáng sớm, Lý Toản đến doanh trại, trong nhiệm vụ huấn luyện có hạng mục quét mìn. Lâm Diểu An chịu trách nhiệm chỉ huy chiến thuật, Lý Toản là trợ giảng, đương nhiên trách nhiệm cũng rất nặng nề. Khu vực huấn luyện chống khủng bố là nơi tiếp giáp phía đông bắc của núi Lạc Vũ và sông Trường Giang, đó là khu rừng rậm và bãi bùn ít ai lui tới. Sáng sớm, các chiến sĩ tham gia huấn luyện viên từng hạng mục và chỉ đạo viên đều có mặt tại trụ sở huấn luyện. Nhiệm vụ hôm nay là mô phỏng truy bắt tội phạm ma túy, có vũ khí và giải cứu con tin. Nhóm sĩ quan đội tác chiến đặc biệt đang tập trung, bỗng Lâm Diểu An ra lệnh. A Toản, cậu theo họ tham gia hành động đi. Lý Toản hơi bất ngờ, nhiệm vụ của anh là ở ngoài sân, thông qua máy giám sát kiểm tra binh lính trong quá trình huấn luyện gỡ bom xem có chính xác hay không. Anh nhắc, lát nữa em phải ghi thành tích cho học viên. Chuyện này cứ giao cho nhóm Tiểu Vương là được, tôi muốn xem có phản ứng và thể năng của cậu, thử xem lần sau thực chiến có thể dẫn theo cậu không. Cho dù ở hậu phương thì cũng phải có bản lĩnh. Lý Toản không nghĩ ngợi thêm nữa, thay đổi trang bị với những người lính khác, tập trung tại địa điểm chỉ định. Huấn luyện viên nổ súng ra hiệu bắt đầu tác chiến. Ngay khoảnh khắc bước vào khu huấn luyện, trong lòng Lý Toản bỗng có cảm giác hồi hộp kỳ lạ. Gần 8 tháng, anh không hề đụng đến súng. Mặc dù bây giờ khẩu súng trong tay không có đạn, thậm chí anh không biết huấn luyện viên ngầm sắp xếp cho anh đảm nhiệm vai trò gì trong đợt huấn luyện này. Nhưng cảm xúc bất an nhanh chóng bị khát vọng quen thuộc từ tận cốt tủy chôn vùi. Cuối cùng, anh vẫn thuộc về nơi này. Lý Toản nhanh chóng tập trung vào kế hoạch tác chiến hôm nay. Anh ẩn núp trong rừng cây, phân tích địa thế, tìm tòi dấu vết, phối hợp hài hòa với đồng đội, nhanh chóng tìm được địa điểm tội phạm ma túy ẩn núp trong rừng rậm. Anh trượt núi băng đèo, chạy qua bãi bùn, từng bước tiến gần tới hang ổ ma túy, cũng thành công phát hiện mấy điểm canh gác ẩn giấu trên đường truy bắt, giơ súng nhắm chuẩn mục tiêu, lập tức bắn chết lính gác theo dõi. Ngoài sân huấn luyện, trong bộ chỉ huy tác chiến tạm thời, Trần Phong nhìn chằm chằm dãy máy giám sát, tập trung cao độ vào màn hình có bóng dáng Lý Toản. Anh vẫn là người lính xuất sắc nhất đó. Buổi tập huấn mới diễn ra một nửa, Lý Toản đã phát hiện được địa lôi bị chôn giấu. Sau khi đi vòng qua, còn để lại ký hiệu nhắc nhở cho đồng đội gần khu vực có địa lôi. Mà khi đó, đã có 3-4 học viên vì không cẩn thận dẫm lên mìn nên thất bại hy sinh. Anh tập trung tinh thần, sau 2 giờ đồng hồ lấn sâu vào rừng, cuối cùng anh và đồng đội đã tiếp cận được ổ ma túy, là một nhà kho bỏ hoang trong núi. Mấy người lính phân chia nhiệm vụ phối hợp, chia thành hai đội nhỏ, một đội núp ở cửa chính nhà kho, một đội bọc lót đánh vào từ cửa sau. Lý Toản núp ở cửa chính, ra dấu với đồng đội, chuẩn bị ném bom khói từ cửa sổ vào. Nhưng chính lúc này, đồng đội ở cửa sau vì không cẩn thận đã phá lá sắt, đánh động đám tội phạm ma túy trong nhà kho. Đám tội phạm lập tức rút súng, đồng thời uy hiếp con tin. Lý Toản ra hiệu bằng ánh mắt với đồng đội, đá văng cửa chính, yểm trợ, phối hợp nhắm bắn mục tiêu, nhanh chóng hạ gục hai tên tội phạm ma túy. Những tên còn lại nổ súng bắn trả, Lý Toản núp ra sau vách tường tránh đạn, lại ra hiệu với đồng đội. Đồng đội nổ súng yểm trợ, anh xông vào nhà kho, mượn kệ hàng che chắn để tiếp cận con tin phía góc trái. Đồng đội vừa định đến hỗ trợ thì tai nghe vang lên mệnh lệnh của chỉ đạo viên. Bên phải có con tin, các cậu chia nhau giải cứu. Lý Toản vọt đến bên cạnh con tin, bỗng dưng khựng người lại. Con tin bị treo trên giá, người bị cuốn bom. Phía bên kia kệ hàng, đồng đội của anh đang giao chiến kịch liệt với bọn tội phạm ma túy. Đầu óc Lý Toản trống rỗng trong giây lát, cổ họng thít lại. Anh định đưa con tin ra ngoài, ngồi xổm xuống mới thấy trên bom có gắn thiết bị cân bằng thủy ngân, nếu tùy tiện di chuyển sẽ kích nổ quả bom. Con tin khóc lóc. Không đi được, tôi không dám đi. Lý Toản không nói lời nào, im lặng nhìn chằm chằm quả bom, lấy con dao quân đội từ túi quần bên chân, gạt mở vỏ quả bom. Dây điện đủ màu xanh đỏ tím vàng lộ ra. Anh vô thức liếm đôi môi khô khốc, cố gắng hết sức để ổn định tâm trạng, sửa sang lại dây điện theo cách quen thuộc, bước đầu cắt đứt thiết bị cân bằng thủy ngân. Nhưng lại đến rồi. Bên tai truyền đến tiếng nổ vang ầm ầm bi thương như một hồi chuông báo tử. Anh cắn răng, cố gắng gạt bỏ những âm thanh kia, nhìn chòng chọc vào dây điện trong tay. Vầng trán rỉ ra mồ hôi to như hạt đỗ. Anh không biết mình đã dùng sức mạnh gì để khống chế, chỉ biết gắt gao chống cự lại âm thanh đó, cắt phăng một sợi dây. Thiết bị cân bằng thủy ngân bị cắt đứt. Trước máy giám sát, Trần Phong siết chặt bàn tay, nhảy dựng khỏi ghế ôm lấy đầu. Đồng hồ đếm ngược trên quả bom vẫn tiếp tục nhảy số. Tiếng nổ trong tai Lý Toản đã tới mức chấn động não bộ. Con tin nói gì, đồng đội xung quanh hô gì, anh không nghe được lấy một câu. Anh nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, dồn hết sức tập trung tinh thần. Song tay anh bắt đầu run run, đồng hồ đếm ngược nhanh chóng khiến anh căng thẳng, sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy nỗi đau khổ trước nay chưa từng có. Đầu anh đầm đìa mồ hôi, mắt đỏ ngầu, cố gắng phân tích, nhận biết và tìm kiếm những đường dây quá quen thuộc kia. Dù dốc hết toàn lực, anh vẫn không tài nào xác định được nữa. Chứng ù tai nghiêm trọng và tinh thần kháng cự quá độ đã làm anh hoa mắt. Anh vẫn đang ngoan cố chống lại, đấu tranh, tuy vậy thời gian không đợi anh, quay về. Không. Phụt một tiếng, quả bom phun ra làn khói màu xanh, làm nổ tung. Trong chớp mắt, đầu óc Lý Toản trống rỗng, chứng ù tai biến mất, hệt như cảnh vật trống rỗng và mờ mịt sau vụ nổ. Anh kiệt sức ngồi trệt bên mặt đất, toàn thân rã rời tựa vào tường. Ngửa đầu lên, hai mắt trống rỗng và thẫn thờ. Trên sườn núi cách nhà kho không xa, Lâm Diệu An bỏ ống nhòm xuống, cầm lấy bộ đàm nói với Trần Phong trước máy giám sát. Thấy chưa? Thấy rồi, Trần Phong ủ rũ đáp. Cậu ấy vẫn không đụng vào được. Trên đường về nhà, Lý Toản ngồi ở hàng cuối cùng của xe buýt, tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đang giữa xuân, lá cây hai bên đường xanh rờn, từng tán lá ngô đồng như những bàn tay vỗ vào cửa sổ xe. Suốt quãng đường anh cứ ngây ra, suýt ngồi quá bến. Đi vào khu dân cư, vừa vặn chìa khóa cửa, anh đã ngửi thấy mùi canh cá thơm phức bên trong. Lý Toản nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn một vòng trong nhà. Cửa sổ bên ban công đang mở, gió xuân nhẹ luồn vào. Ga giường mới giặt treo trên giá phơi đồ, tung bay theo gió, ánh tà dương phớt đỏ soi khắp trên chiếc ga. Trên bàn ăn đặt mấy quả cherry và cam tươi, còn có món rau trộn rong biển. Trong phòng bếp, Tông Nhiễm đeo tạp dề, quay lưng về phía anh nấu canh. Tóc cô đã dài hơn một chút, buộc hờ sau gáy. Lý Toản đi đến ôm lấy eo cô từ phía sau, cô đang bỏ hành tây băm nhỏ và ớt chuông thái sợi vào canh cá chê vàng, nấu với nấm sò và đậu phụ. Hoảng hồn giật bắn người. Anh cúi đầu đặt cằm lên vai cô. Hôm nay em nấu món gì thế? Món anh thích nhất, thơm không? Thơm. Anh nghiêng đầu gật gù, cằm cọ vào cổ cô bị nhột, rụt bả vai lại. Trong nồi, nước canh cá trong veo, được tô điểm thêm sắc xanh của ớt chuông và hành tây, hết sức ngon mắt. Em ở nhà một mình không chán hả? Không có, em đang sắp xếp tư liệu. Quyển sách thăng trầm kia ấy hả? Đúng thế, trước tiên từ từ nuôi dưỡng cảm xúc, sau đó nghĩ xem sẽ viết hướng nào. Tống Nhiễm kể, còn có kịch bản của kênh quân sự kia nữa, em nộp bản thảo 2 tuần rồi, vẫn chưa có hồi âm, chắc là bị loại rồi. Nhưng không sao, em không muốn đến Bắc Kinh chút nào. Anh nghiêm túc lắng nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn vào hư vô, lát sau mới chậm rãi cất lời. Nhiều người gửi bản thảo mà, chắc phải chọn từ từ. Trái lại, anh có dự cảm em sẽ được chọn. Cô cười khúc khích. Thật hả? Thật. Cô áp mặt vào gò má anh. Còn anh? Tống Nhiễm vừa khuấy canh cá vừa hỏi. Hôm nay lên lớp làm gì? Kiểm tra học viên. Ngày hôm nay thế nào? Rất tốt. Anh mỉm cười đáp, nghiêng đầu hôn lên má cô. Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông. Lý Toản buông Tống Nhiễm ra, phát hiện là một dãy số gọi từ Mỹ. Lý Toản đi ra phòng khách nghe điện. Còn chưa cất lời chào thì bên kia đã vang lên giọng điệu ngả ngớn của Benjamin. Hey man, do you miss me? À, ê anh bạn, có nhớ tôi không? Lý Toản thoáng nở nụ cười, giọng nói điềm đạm. Cậu khỏe không? Hồi phục khá tốt. Trong vụ nổ lần đó, Benjamin bị thương ở mắt, cũng mất một thời gian dài bị phiền não do chấn thương bủa vây như Lý Toản, hiện giờ đã thoát khỏi cảnh u ám. Benjamin than thở. Cậu biết với tay súng bắn tỉa, mắt quan trọng cỡ nào không? Chúa phù hộ, cuối cùng cũng lành rồi, còn cậu? Tạm tạm, Lý Toản đáp cho có lệ. Hai người hỏi thăm về tình hình gần đây, chưa đầy mấy câu, Benjamin lại hỏi. Lý, cậu có muốn đến nước D không? Lý Toản không đáp mà hỏi ngược lại. Còn cậu? Hơn nửa năm tĩnh dưỡng này, ngày nào tôi cũng muốn. Benjamin hùng hồn tuyên bố. Tôi muốn cầm súng, bắn chết mấy tên khủng bố, đích thân kết liễu chúng. Có Chúa mới biết, mỗi ngày tôi đều mong ước như thế nào, ngay cả trong mơ cũng muốn. Lý Toản trả lời, hiện giờ tình hình bên tôi khá phức tạp. Anh giải thích mọi chuyện bằng từ phức tạp. Benjamin không hỏi kỹ. Hy vọng chúng ta giữ liên lạc thường xuyên, tôi vẫn muốn quay lại chiến trường. Được. Vừa định cúp máy, Benjamin bất chợt hỏi. Đúng rồi, cô gái hôm đó, cậu liều mạng đi cứu sao rồi, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Lý Toản nhìn bóng lưng Tống Nhiễm đang xào rau trong bếp, cười ấm áp. Hiện giờ cô ấy là của tôi. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc quyển 1 của bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Kỳ Nguyệt Hy rồi. Khá là hấp dẫn đúng không ạ? Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở quyển 2 của bộ truyện này nhé.